Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, yêu tinh. Mê người. 2/5. Cái này là cái gì dược tề? Serena nhìn qua Zorua trong tay hai bình dược tề, trong mắt tràn ngập tò mò. Nàng còn chưa từng có sử dụng tới dược tề. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy loại này đạo cụ. Zorua tay nhỏ cứng ngắc trên không trung, mang trên mặt tiếu dung không nói gì. Con mắt đi vòng vo nửa ngày, từ một bên xuất ra một bình màu xám dược tề. Đây là Stun Spore. Phía ngoài Raihon cũng là bởi vì ta vụng trộm tại thức ăn của bọn họ bên trong tăng thêm cái này. Serena không ngốc, trực tiếp từ Zorua trong tay đem kim sắc cùng màu hồng hai bình này dược tề đoạt lại. Cái khác dược tề đều là đặt ở tinh bên trong. Hai bình này thả trên đầu nhất định càng thêm chân quý. Zorua gấp, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên một lần nữa đoạt lại dược tề. Ta cho ngươi biết chính là, không cần đoạt bảo bối của ta. Hai bình này thế nhưng là ta bỏ ra thật là lớn công phu lấy được. Đem hai bình dược tề giấu qua một bên. Zorua nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kim sắc chính là cuồng bạo dược tề. Để Pokemon lâm vào cuồng bạo bên trong. Vừa mới nhỏ tê giác liền là ăn cái này. Mà cái kia bình màu hồng, Zorua mang theo thần bí tiếu dung, nhảy đến Serena trên bờ vai, vụng trộm cho Serena nói một đoạn văn. Serena biểu lộ càng là biến hóa khó lường. Một hồi đỏ mặt mũi tràn đầy ý động, một hồi trắng tựa hồ tại do dự xoắn suýt. Đáng tiếc, Yaji siêu năng bị Zorua miễn dịch. Căn bản là không có cách thăm dò đi qua. Cuối cùng Serena một mặt kinh ngạc, không tự chủ được nói đến. Thật, còn có loại thuốc này. Zorua trùng điệp gật đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ Serena bả vai. Đương nhiên, vật này nhưng là phi thường chân quý. Ngay cả ta đều bỏ không được sử dụng. Hôm nay liền đưa cho ngươi. Quay đầu, Zorua cái đuôi trên không trung lay động, cho thấy nó lúc này tâm tình vui thích, đem màu hồng dược tề giao cho Serena, tựa hồ hoàn thành giao dịch nào đó. Chủ nhân, ta đi trước, ra ngoài giúp ngươi bảo hộ DNC. Nguyên bản muốn bị hỗn hợp đánh kép Zorua thế mà dựa vào dược tề mua được Serena. Tại nàng yểm hộ bên trong một lần nữa thu lại dược tề rời đi. Lúc gần đi trả lại cho Yaji một cái nụ cười ý vị thâm trường. Yaji một mặt cổ quái. Hắn mặc dù không biết Zorua nói cái gì, nhưng Serena bình thường thông minh như vậy người, thế mà tin tưởng Zorua chuyện ma quỷ. Zorua thấy thế nào cũng không giống một cái trung thực thực Pokemon a. Nhẹ nhàng cau mày, nhìn qua đứng ở nơi đó cầm dược tề một mặt do dự Serena. Serena, Zorua nói cái gì? Người không phải là ngay cả chuyện hoang đường của nó đều tin a? Serena cũng không trả lời, mà là thẳng nhìn qua Yaji. Cuối cùng rốt cục quyết định, trực tiếp mở ra dược tề uống một hớp ánh sáng. Yaji lập tức đổi sắc mặt, bình tĩnh không ở. Serena làm cái gì vậy? Hệ thống, cái này là cái gì dược tề? Hệ thống quét hình bên trong. Hệ thống nhắc nhở, mê người dược tề, hiệu quả. Hiện ra tự thân mị lực, tản mát ra mê người khí tức. Mê người dược tề, theo lý thuyết đến thuộc về tăng cường hệ Fairy Pokemon kỹ năng đạo cụ. Serena một mực theo đuổi liền là gia tăng tự thân mị lực. Có thể một mực đi theo tại Yaji bên người. Cái này dược tề tác dụng để nàng tâm động. Nàng bản thân liền có được kỳ lạ hệ Fairy lực lượng. Có thể chữa trị tâm linh. Vừa mới Zorua cũng rõ ràng nói cho nàng điểm này. Cũng rất rõ ràng nói qua. Cái này dược tề có thể cho nàng hoàn thành tự thân mị lực thuế biến. Để nguyên bản bị động lực lượng hóa thành chủ động. Hoàn toàn nắm giữ. Nàng hiện tại cũng là huấn luyện gia. Biết Yaji có được hệ psychic siêu năng lực. Như vậy, tự nhiên cũng có biện pháp để nàng có thể nắm giữ tự thân lực lượng. Mang đến thực lực mạnh hơn. Theo dược tề phát huy tác dụng, Serena cả người giống như hỏa thiêu, cảm giác phân nóng vô cùng. Phân nóng bên trong, một cỗ sức mạnh kỳ diệu trong đầu xuất hiện, ở nơi đó nhảy cẫng hoan hô. Lực lượng phát ra, mang theo Serena trong lòng cảm thụ tuôn ra người Yazi tâm lý. Ôn nhu, kiên cường, mê người, còn có cái kia một tia đi theo Yazi thắng bước dũng cảm. Mê người, Serena trong mắt lóe ra một tia khí tức. Thẳng tắp đối Yazi nháy một cái con mắt. Một cái màu hồng tâm đào bay tới. Bị siêu có thể ngăn cản. Cái này hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Cảm nhận được Serena người nóng tâm trong tâm ba động. Dũng cảm phát ra mời tín hiệu. Yazi mỉm cười. Nhanh chân đi vào bên cạnh nàng. Serena mắt trong mang theo vô số nhu tình. Không có ngày xưa kiên nghị dũng cảm. Cúi đầu xuống ôm lấy Yazi. Đầu nằm trong ngực. Nhẹ nhàng hỏi. Yazi, ta mê người sao? Mê người. Người bây giờ liền là một cái chân chính yêu tinh. Siêu năng lóng lánh. Đem toàn bộ lều vải bao trùm ở. Serena phát ra mê người khí tức cùng siêu năng lực lẫn nhau du đãng. Trên không trung dây dưa không rõ. Trên mặt mang lên vẻ mỉm cười. Ngẩng đầu si ngốc si nhìn qua Yazi. Vậy còn chờ gì đâu? Lần trước ta nhưng là phi thường không phục. Lần này nhất định phải làm cho ngươi nằm ở bên cạnh ta. Đây là thuộc tại hai chúng ta đơn độc. Thời gian, không có những người khác quấy rầy. Nói xong, Serena ngẩng đầu, nhẹ nhàng đệm lên hai chân. Hai tay vờn quanh ở Yazi cổ, đem mình phân nóng phóng xuất ra, thuận đốt vây quanh Yazi trên thân. Lần trước có Eluet tồn tại, nàng lại là lần đầu tiên, sức chiến đấu không đủ. Lần này, mượn nhờ yêu tinh lực lượng, nàng muốn để Yazi bị nàng chân chính mê hoặc, cảm nhận được nàng tự thân mị lực. Thật sự là một cái yêu tinh. Yazi dĩ vãng bình thản núi, bị cảm nhiễm. Tâm trong mang theo nhu hòa nhiệt độ ôm Serena. Từ đầu đến giờ, Serena biến hóa càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tràn ngập mị lực. Hôm nay càng là vô cùng chủ động, để Yazi đi theo nàng giai điệu hưởng thụ lấy cái kia kỳ diệu đẹp. Nặc tốt, tốt, Yazi lần thứ nhất hưởng thụ sảng khoái như vậy cảm giác. Tùy ý Serena sử dụng các loại tư thế. Hết thảy đều từ nàng chủ đạo cùng động tác tâm mình chỉ cần yên lặng hưởng thụ. Mà không phải cố gắng cày cấy. Ô, chấm ngoặc kép, cứu nóng thân thể lần nữa ném vào trong ngực. Serena đỏ mặt lại một lần hôn lên Yazi. Tóc màu vàng đã sớm tản ra. Quần áo cũng xốc xếch bốn phía bay xuống. Trong miệng tuyên bố một tiếng than nhẹ. Serena toàn tâm toàn ý khởi xướng lại một lần tiến công. Yazi ôm lấy nàng, trực tiếp bá đạo lật quay lại đây, đem Serena đè ở phía dưới. Tại Serena mở ra cặp mắt nghi hoặc lúc, Yazi lời nói ở bên tai tung bay. Tốt, tự do phát huy thời gian qua, tiếp xuống ngoan ngoãn hưởng thụ a. Nghe được cái kia giọng điệu bá đạo, Sally trong nháy mắt bại lui, lại vì không có bất luận khí lực gì, ngoan ngoãn tùy ý Yazi hành động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.